Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai giống như đang phát cuồng, lao nhanh trên đường, phóng như bay về phía trước. Hà Tuyết Nhất thở sợ hãi. Mày làm sao thế hả? Đột nhiên lại phát cuồng thế này. Hà Văn Vũ, Tà La và nhóm người đạo diễn nhao nhao đứng lên, nhìn Hạ Tuyết trên lưng con ngựa bay vọt xuống núi. Hắn giật mình kêu, có chuyện gì thế? Cô ấy đùa giỡn hay là xảy ra chuyện? Tô Minh vội nói, lập tức phái nhân viên nghiệp vụ đi xem đi. Hà Văn Vũ vội chạy nhanh xuống núi kêu to, Hạ Tuyết à. Hạ Tuyết kéo dây cương quay đầu nhìn người trên núi, nàng giật mình kêu to, Văn Vũ. Con ngựa bất chấp bị ngăn cản phóng như bay xuống núi, bởi vì có một thân cây chắn lối, con ngựa kêu lên một tiếng thê lương gục xuống bên cạnh đường núi. Cả người Hạ Tuyết bay về phía trước, thân thể bắt đầu xoay tròn cực nhanh rơi xuống vách núi. Hôm nay trang đầu các tờ báo lớn đưa tin bộ phim Vương Triều Hiện Đại mới bấm máy, người diễn nhân vật Minh Cơ là Hạ Tuyết bởi vì con ngựa đột nhiên phát cuồng bị rơi xuống vách núi biến mất kỳ lạ. Chuyện này gây xôn xao người trong làng giải trí, thậm chí giới điện ảnh lão làng, chủ tịch hiệp hội điện ảnh Trần Triệu Trung cũng hỏi đến việc này. Hồ Điệp tay cầm điều khiển từ xa, ngồi trong một phòng tổng thống của khách sạn xa hoa, mặc áo tắm khêu gợi nhìn trong màn hình TV. Hạ Tuyết xuất hiện, mặc chiếc váy lụa dài trắng, đứng trước con ngựa trắng, mắt ngọc mày ngài tươi cười. Cô ta cười lạnh, dám đấu với tôi à? Năm đó nếu không phải có Hàn Văn Hạo che chở cho Dạ Thiên Thiên, khuôn mặt cô ta đã sớm bị tôi phá hủy. Cô còn đầu óc trống rỗng, không hiểu quy củ trong giới giải trí, dám cướp đoạt vai diễn của Hồ Điệp với tôi. Tôi cho cô chậm rãi biến mất dưới chân núi tuyết. Cương ơi, tới đây mau nào. Nhà đầu tư ở trong phòng dâm loạn kêu lên. Hồ Điệp lạnh lùng đứng dậy, cởi áo tắm khiêu gợi trên người, trần truồng đi vào trong. Trời đã tối, tất cả người trong đoàn phim muốn phát điên, nhao nhao báo cảnh sát xử lý, thậm chí thả chó nghiệp vụ đi tìm khắp nơi. Hà Văn Vũ cùng bọn cảnh sát suốt đêm đạp tuyết không ngừng tìm kiếm. Hà Văn Vũ đạp trên tuyết dày cộm, tay cầm đèn pin, tìm khắp nơi trong màn đêm mênh mang kêu to. Hạ Tuyết à, cô ở đâu? Hạ Tuyết, đừng làm tôi sợ chứ. Đã từng xảy ra nhiều chuyện, cô đều vượt qua. Cô đừng làm tôi sợ, Hạ Tuyết à. Từ toán cảnh sát lục tìm dưới chân núi, người trong đoàn làm phim vì lý do an toàn phải chạy về trên núi. Tiểu Thanh và Linda đi tới kéo Hàn Văn Vũ. Văn Vũ ơi, bây giờ càng lúc càng trễ, anh ở chỗ này nguy hiểm lắm. Trở về đi, cảnh sát sẽ tìm được cô ấy mà. Cảnh sát tìm được ư? Hàn Văn Vũ hít lạnh một hơi, tức giận kêu. Các người căn bản không biết, cô ấy nếu muốn biến mất, ai cũng không thể tìm được. Cô ấy núp trong một góc xó, một mình khóc, một mình chịu đựng. Trừ phi chính cô ấy muốn xuất hiện, các người ai cũng không tìm được cô ấy. Vừa rồi ở trên núi, tôi nghe cô ấy kêu tôi. Lần đầu tiên cô ấy cầu cứu tôi đấy. Cô ấy chưa bao giờ tìm người cầu cứu. Nhưng bây giờ nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, anh ở đây nguy hiểm lắm. Lì đà sốt ruột, dậm chân run lên. Nơi này khắp nơi là rừng núi, tuyết phủ. Nếu anh không cẩn thận ngấm lạnh hôn mê, chờ một lúc tuyết rơi nhiều xuống, có thể đem anh chôn luôn đấy. Lúc này đây Hà Văn Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen. Tuyết bắt đầu lất phất rơi xuống. Hốc mắt hắn đỏ lên, liều lĩnh xông vào núi tuyết kêu. Hạ Tuyết à, cô đừng làm tôi sợ. Cô trả lời tôi đi, lên tiếng đi chứ, Hạ Tuyết. Xung quanh mình khắp nơi đều là tuyết trắng. Rất nhiều người đổ ra đi tìm kiếm Hạ Tuyết. Hà Văn Vũ nói đúng. Nếu cô ấy muốn lẩn trốn, các người không ai có thể tìm được. Trừ phi chính cô ấy xuất hiện. Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng cầu cứu. Nhưng hôm nay cô ấy sợ hãi cầu cứu tôi. Tuyết bay lất phất. Tại hang núi nào đó, chiếc đống củi khô linh tinh do thôn dân để lại. Có thân thể vẫn còn sống, lặng lẽ lay động, nặng nề thở. Mưa phùn bay lất phất. Tuyết trắng phủ trên thân thể. Trời đất mênh mông, nàng giống như là đống tuyết trắng xóa. Hai mắt Hạ Tuyết đẫm lệ, nằm trong đống tuyết mềm mại, lại nhìn tuyết bay bay từ trên trời rơi phủ lên thân mình. Nàng có cảm giác linh hồn nhẹ nhàng thoát ly thân thể, hòa vào trong đất, dường như là nàng tìm thấy mẹ và cha mình vẫy gọi mình. Nàng nở nụ cười, nước mắt lan ra. Nàng cảm thấy khâm phục bản thân, kiên cường, dũng cảm phải không? Nàng nhìn trời đêm nhẹ nhàng kêu, ba mẹ ơi, chờ con đã tới rồi. Con và các người được chung một chỗ. Con mệt mỏi chứ? Con và các người được chung một chỗ rồi. Nàng từ từ nhắm mắt, mặc cho nước mắt tuôn ra. Nàng cảm giác tuyết dần dần phủ lấy toàn thân mình. Nàng thở khẽ, để cơn đau đớn chậm rãi tan biến, chờ đợi cái chết từ từ đến. Có tiếng gọi xa xôi, thôi thúc giục. Mẹ à, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Hà Tuyết mở mịt mở to mắt, nghe tiếng ai đó đang gọi, ánh mắt nàng chớp chớp, khẩn trương nhìn bốn phía. Nàng nhìn thấy phía bên kia, một cô bé đang nằm cạnh người mẹ thoi thóp cất tiếng khóc. Như thời nước mắt nàng chảy ròng ròng, đó là hình ảnh của nàng cùng người mẹ mất đi, kêu khóc đáng thương. Trong lòng nàng đột nhiên vô cùng đau xót, đưa bàn tay cứng đờ, rồi đặt lên bụng nhỏ của mình, cảm nhận sinh mệnh nhỏ nhoi trong cơ thể đang động đậy.